Ngay sau đó có hai người đàn ông lực lượng lao tới. Một trong hai bắt lấy cô. Cô còn chưa kịp hét đã bị bịt chặt miệng. Một giây sau có một chiếc túi chụp xuống. Cô bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bị vác lên. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt túi. Chiếc túi này nhất định từng đựng dê hay bò. Mùi tanh tưởi sộc lên khiến Cố Sơ chỉ trực nôn. Cô nghe thấy giống như có tiếng lăng xong lao tới, ra sức kéo hai gã đàn ông đang bắt mình, khiến cô cũng lảo đảo theo. Mơ hồ có người hét lên một câu: "Đưa cả đi, ngoặc kép." Sau đó, tiếng lăng xong cũng im bặt. Cố Sơ không nhìn được tình hình bên ngoài, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, càng lo lắng hơn cả là đứa bé trong bụng sẽ bị tổn thương. Cô thử dãy giụa, ai ngờ có một thứ nặng trịch đập xuống. Cô lập tức hoàn toàn mất đi ý thức. Từ lúc Cố Sơ đi ra cửa cho đến khi bị bắt cóc, cả quá trình còn chưa đầy 2 phút. Vào lúc chiếc xe lao vút đi, chị Giao vừa bị đánh thức lao vội ra cửa, ngây ngốc nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất. Rất lâu sau mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm: "Thế này là bị bắt cóc." Một giây sau, chị ấy lao vào trong màn mưa, chạy về phía phòng thực nghiệm, vừa chạy vừa la: "Bị bắt cóc rồi, giáo sư Lục, Cố Sơ bị người ta bắt cóc rồi." Ngoặc kép, sao khi Cố Sơ lấy lại được ý thức, bên tai là tiếng gào khóc điên dại của Lăng Song: "Bắc Thâm, anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không?" Ngoặc kép, "Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm." Trái tim Cố Sơ chợt chệch nhịp, vô thức động vào cổ tay. Cô đang bị trói, miệng vẫn bị bịt kín. Cô mở hé mắt ra, tầm nhìn đã bị bóng Lăng Song che khuất. Cô nhìn thấy Lăng Song cũng bị trói chặt hai tay. Tim nhất thời nhảy vọt lên tận cổ. Nơi đây giống như một căn nhà cũ nát, bốn bề tối om, tiếng mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn. Đây là đâu? Người bắt cóc là Lục Bắc Thâm. Sao có thể? Vì sao anh ta phải làm vậy? Đang mải nghĩ thì có tiếng bước chân đi tới. Cố Sơ lại vội vàng nhắm mắt vào giả ngốc. Bên tai vang lên tiếng quát khá thô lỗ: "Im miệng cho tao." Ngoặc kép, "Không phải Lục Bắc Thâm, là một người khác." Cố Sơ nằm trên nền đất lạnh, căng thẳng vô cùng. Một giây sau bỗng nhận ra có thứ gì cưng cứng đặt lên trán mình. Cô chợt run lên, Lăng Song lập tức hét lên inh ỏi. Thêm một giọng nói quen thuộc khác: "Không được giết cô ấy." Ngoặc kép, "Lần này là Lục Bắc Thâm ni, hai bọn họ là đồng bọn." Cố Sơ nghe thấy đầu mình ong ong vang dội, một loạt những nghi vấn và bất an đang trộn rộn trong lòng. Nhưng lúc này cô không thể làm gì cả. Rõ ràng là Lăng Song đã biết gì đó nên mới tới báo tin. Không ngờ lại bị bắt cóc cả. Cô cảm thấy phẫn nộ không thôi. "Lục Bắc Thâm ơi, Lục Bắc Thâm, dù thế nào đó cũng là người phụ nữ yêu anh sâu sắc. Sao anh nỡ lòng? Kể từ lúc quay trở lại với Lục Bắc Thần, cuộc sống của cô đã dập dềnh trôi nổi. Lục Bắc Thâm bắt cóc cô mà lại không giết cô. Mục đích đằng sau nhất định là muốn lấy thứ gì đó từ Bắc Thần. Tình huống này rất thường gặp. Trước đây cô cũng từng trải qua. Chỉ có điều cô không ngờ lần này là Lục Bắc Thâm ni, cô phải nhẫn nhịn. Chí ít phải biết dĩ nhất biến, ứng vạn biến, lúc này liều chết hoặc điên rồ đều không hay chút nào. Việc cô có thể làm là tự bảo vệ chính mình, âm thầm quan sát xem Lục Bắc Thâm định làm gì. Nhưng càng nghĩ rõ ràng, Cố Sơ càng đau lòng vô cùng. Không phải vì Lục Bắc Thâm, mà vì người đàn ông của cô. Những chuyện nguy hiểm kiểu này, Lục Bắc Thần đã trải qua vô số lần, nhưng anh phải đối mặt với em trai ruột của mình thế nào đây? Bắc Thần đáng thương,